Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, trở về. Thật may mà ngươi có thể tìm tới cái đồ chơi này. Phila nhìn xem Fenyuki trong tay viên kia khảm nạm lấy giáp trùng mũi tên. Trên mặt lộ ra có chút không biết làm sao thần sắc. Đúng vậy à, thật đúng là khó tìm đâu. Bất quá Cairo cũng liền như vậy lớn một chút địa phương. Thông qua từ Shigekyo Yangu nơi đó đạt được, thu thập người. Kỳ thật cũng chính là chuyện như vậy. Fenki giang tay ra, một lần nữa đem thu thập người từ trên người Pandora rút ra. Cùng Fenyuki khác biệt, Pandora đồng thời có được vô hạn khả năng thân thể cùng hoàn toàn chống không linh hồn. Cũng chính bởi vì vậy, nó mới có thể tải không bị ô nhiễm tình huống dưới chở khách hết thảy Sten. Đặc biệt là khi lấy được cứu cực sinh vật mã hóa đằng sau. Cái này một đặc tính tức thì bị tăng lên tới cực hạn. Đối với Shigekyo Yangu tới nói chỉ có 500 thể thu thập người. Tại bị Pandora chở khách về sau, số lượng thậm chí vượt qua 20.000. Cái này không chỉ là phương diện tinh thần tuyệt đối chênh lệch, đồng thời cũng là thân thể đủ khả năng cung cấp năng lượng cực hạn. Nhờ vào thiên đường, hiệp trợ, vào giờ phút này, trừ bỏ đã bị nhân vật chính đoàn cứu đi Sten User bên ngoài, đại bộ phận Sten đều đã rơi vào Fenyuki trong tay. Chỉ tiếc năm bộ những cái kia cường lực Sten User tại cái này thời kỳ cơ bản đều đã tử vong. Không phải vậy cái thế giới kia mới là ưu tú nhất Sten nơi sản sinh. Oanh liệt xả thân, thanh xuân tuế nguyệt, bãi cát năm hài, người trong kính, màu đen nghỉ ngơi ngày. Fenyuki lẩm bẩm trong trí nhớ những cái kia biến thái cấp bậc Sten. Trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Mặc dù nói đi bộ 4 thời gian điểm giết tới Italy cũng không phải không thể. Nhưng là cùng hắn giải quyết hết những cái kia Sten User so ra. Bộ 5 Sten User nhất là khó chơi. Những cái kia đao kiếm đổ máu mafia. Vô luận là tính cảnh giác, ý chí vẫn là giác ngộ. Đều không phải là cái khác kịch bản Sten User nhóm có thể so sánh. Đối phó bọn hắn, căn bản không có khả năng dựa vào Tower of Grey cộng Pandora tử thể sáo lộ đến giải quyết. Coi như ngẫu nhiên tiêu diệt một hai cái, những người còn lại cũng biết cảnh giác lên. Cùng hắn ở chỗ này tốn thời gian phí sức, không bằng dứt khoát từ bỏ tốt. Ta thu tập được Sten năng lực đã đủ nhiều. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, ngược lại chịu loạn, Fenyuki trong lòng như thế báo cho chính mình, đem trùng mũi tên cùng mình nguyên bản chỉ hướng chi tiễn treo ở cùng một chỗ. Sau đó chuẩn bị trở về, ai, ngươi không đem cái kia cho ta sử dụng nhìn sao? Phila kinh ngạc nhìn xem Fenyuki, tại nàng trong nhận thức biết, thứ này lấy được chính là cho nàng dùng tốt à. Hiện tại dùng nó làm gì? Chấn hồn khúc cùng bỏ mình hình thái. Đều là nhất định phải đem tinh thần lực tăng lên tới mắc trị số thời điểm mới có thể đàn sinh lực. Lượng, liền hiện tại loại này an nhàn trạng thái. Người coi như đem nó nuốt vào cũng vô dụng được không? Fenki giang tay ra, Phila mặt chợt đỏ lên. Người thật đúng là nghĩ bắt đầu dùng cái kia điên cuồng kế hoạch à. Đương nhiên, ngay cả sau cùng vật chất linh hồn hóa vật thay thế đều đã vào tay. Không thử một chút nhìn, ta cũng sẽ không cam tâm được không? Fenki rất bình tĩnh nói xong, mở ra túi không gian đem Kuro cùng Siro đóng gói tốt đủ loại hàng mẫu thu nhập trong đó. Một bộ chỉ là phổ thông thao tác sắc mặt, thế nhưng là còn có trọng yếu nhất một cái phiền toái không có giải quyết à. Phila tựa hồ là đang vì cái gì dẫy dụa. Fenyuki lại trực tiếp phá vỡ nàng huyễn tưởng, vốn là còn thiếu một chút. Bất quá bây giờ không kém. Ngoặc kép, Phila trầm mặc nhìn xem Fenyuki trong tay dẫn theo Pandora. Trên mặt biểu lộ đổi tới đổi lui. Cuối cùng giống như là nhận mệnh. Dùng Kuzimiya thức tiếng nói hét lớn. Ta mặc kệ, người thích thế nào thì thế nào đi. À, yare yare đây. Fenyuki im lặng lắc đầu. Kiểm tra lần cuối một lần chính mình hành lễ. Đem Kuro cùng Shiro biến thành vũ khí trạng thái đằng sau. Mới gõ gõ trên cổ tay vòng tay kêu gọi người chết ý chí. Ta muốn xin bình thường thoát ly. Tôn kính người ngụy trang Fenyuki. Người xin đã bị thụ lý. Nhiệm vụ so với bên trong. So với hoàn thành. Luân hồi giả tử vong nhân số vượt qua 85%. Nhiệm vụ lần này đánh giá là ưu tú. Ngài quyền hạn đạt được tăng lên. Trước mắt vì thâm niên loạn nhập người. Ngài hiện tại có thể tại lạ lẫm vị diện hưởng thụ cao cấp diễn viên quần chúng cấp khí vận. Bởi vì ngài biểu hiện xuất sắc. Ngài đánh giá có chỗ tăng lên. Xin tiếp tục cố gắng. Thoát ra bắt đầu. Xin không cần tùy ý di động. 5, 4, 3, 2, 1. Nương theo lấy người chết ý chí giọng nữ nhẹ nhàng. Fenyuki lần nữa cảm nhận được cái kia cảm giác quen thuộc. Linh hồn ngay tại cất cánh. Sau đó giống như là xuyên thấu một loại nào đó trói buộc. Khi hắn lần nữa lấy lại tinh thần. Đã một lần nữa về tới Omega vị diện. Nè, đúng rồi. Ta luân hồi giả thân phận còn tồn lấy ban thưởng không ít điểm đâu. Có cơ hội đi nhận, mặc dù nói không thể cường hóa, nhưng là đổi thành tiêu hao phẩm cũng không tệ nha. Fenyuki rơi xuống đất trong nháy mắt, bỗng nhiên nghĩ đến cái kia cấp A kịch bản bảo thạch. Lúc nào ở giữa không khỏi có chút đau răng, hắn cuối cùng ý thức được vì sao chính mình tốc độ phát triển biến thái như vậy. Có thể kiếm nhất lại như cũ xa xa dẫn trước với hắn. Không khác, bởi vì lúc đầu, kiếm nhất hoàn thành một lần thế giới hủy diệt A. Mặc dù nói thế giới hủy diệt cũng không phải là một cái nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Nhưng là Omega ý thức là cái nhược trí. Hắn là trung thực tin tưởng, ăn 8 cái màn thầu no rồi là cái cuối cùng nguyên nhân, loại. Chuyện như vậy ra hòa. Bởi vậy làm đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm ra. Xí Dương 8 thành lấy được một cái cấp A, thậm chí là cấp S kịch bản bảo thạch, lại tăng thêm hắn ước lượng là cái vòng N thay mặt thân phận. Có thể nhấp phi trùng thiên cũng là không thể bình thường hơn được. Bất quá Fenyuki hiện tại cuối cùng đuổi theo tới, chỉ cần một bước, chỉ cần chân chính đem chính mình. Pandora cùng Phila tiềm lực khai phá đi ra. Như vậy hắn ắt có niềm tin đem kiếm nhất đưa vào vạn kiếp bất phục cảnh giới. Dẫn theo Pandora đi vào mới thí nghiệm lầu. Fenyuki lập tức thông qua thiên linh căn đối với tất cả thí nghiệm nhân viên truyền đạt tập hợp. Mệnh lệnh, ước chừng sau 20 phút đằng sau. Cả tòa thí nghiệm trong lầu to to nhỏ nhỏ nhân viên nghiên cứu toàn bộ tập trung vào trong phòng họp. Hiện trong tay các ngươi tất cả đầu đề kêu dừng. Sau đó toàn lực đánh chiếm hạng mục này. Fenyuki đứng tại phòng họp chủ vị. Vung tay lên. Shiro Kuro lập tức đem hắn trước đó photocopy tốt hạng mục tư liệu phát xuống. Trong lúc nhất thời, trong phòng họp tất cả đều là lật qua lật lại tư liệu thanh âm. Người đang ngồi bên trong mỗi một cái đều là thành thục nhân viên kỹ thuật. Càng có vượt qua 3 thành tại nguyên bản thế giới hưởng thụ lấy thiên tài nhân vật thiết lập. Bất quá khi nhìn đến Fenyuki phát hạ đầu đề đằng sau. Như cũ tránh không được hít một hơi lãnh khí. Fenyuki tiên sinh, chúng ta trong tay không có đạt thành hạng mục này tài nguyên. Kỹ thuật phương diện vấn đề thì cũng thôi đi. Mấu chốt nhất là thí nghiệm thiết bị cùng vật thí nghiệm. Mang theo quái dị kính mắt tiến sĩ giơ tay lên. Mặc dù bên trong miệng nói như vậy, nhưng hắn trên mặt lại treo đầy hưng phấn. Hiển nhiên là đối với hạng mục này vô cùng có hứng thú. Không sao, nguyên hình thể Susako, thí nghiệm số liệu đã bám vào đằng sau. Đế lưu tương cùng clone tùy các ngươi sử dụng. Các ngươi chỉ cần để kế hoạch này khả thi tận khả năng thăng trước đi. Mặt khác, Pandora cũng có thể cho các ngươi mượn sử dụng. Fenyuki phi thường đại khí phất phất tay. tiến sĩ lập tức biểu thị không thành vấn đề. Bất quá tiến sĩ bên này kết thúc, những người khác nhưng cũng không cam lòng yếu thế bắt đầu đặt câu hỏi. Đối với nhà mình nghiên cứu viên vấn đề, Fenuki cũng chỉ có thể từng cái hồi phục, trọn vẹn bỏ ra 3 ngày thời gian, mới cuối cùng đem nghi vấn của mọi người toàn bộ giải thích rõ ràng. Sau đó, Fenuki từ Yo-Yo thế giới mang về Greenland đảo thiên thạch, Pillar Man tế bào cùng đủ loại phục chế phẩm Sten bối phận phát đến mỗi một đơn vị. Toàn bộ thí nghiệm lầu đều tiến vào sôi trào trạng thái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.